Ôn văn nhỏ nhã, chương 92, góc truyện audio.com. Hôm sau, Diệp Thiếu Cảnh bị tiếng chuông di động thanh thúy đánh thức. Là Kỳ Dực gọi tới dục cậu đi làm, bất đắc dĩ tỉnh dậy, đứng lên mặc quần áo. Trác Thích Nhiễn bên cạnh cũng tỉnh lại theo, liếc nhìn đồng hồ, em đi làm luôn bây giờ sao? Diệp Thiếu Cảnh ngáp một cái. Đúng vậy, anh đưa em đi. Trác Thích Nhiễn mỉm cười nhìn cậu, tức thích khi thấy bộ dạng mới vừa dậy của em ấy. Đơn thuần nhưng vẫn rất hấp dẫn. Thực sự rất muốn đè em ấy lên giường làm mấy lần nữa nhưng hôm nay em ấy có nhiều việc không thể để ảnh hưởng được. Như vậy chỉ có thể bớt thời gian đưa em ấy đi làm để ở bên nhau nhiều thêm một chút. Diệp Thiếu Cảnh phá vỡ mộng tưởng của hắn. Kỳ Dực tới đón em. Vậy được rồi, không ngờ cơ hội nhỏ nhoi như vậy cũng thực xa xỉ. Trác Thích Nhiễn che giấu mất mát trong lòng, nhìn Diệp Thiếu Cảnh đi vào phòng tắm, cũng bất mãn rời giường mặc quần áo. Khoảng 3p sau, Diệp Thiếu Cảnh từ phòng tắm đi ra, lấy ví cùng di động cho vào túi. Biết hai ngày nay ít có thời gian ở bên hắn, ngẩng đầu đối Trác Thích Nhiễn nói. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em, kết thúc có thể nghỉ ngơi. Vậy thì tốt quá. Trác Thích Nhiễn hớn hở tới trước mặt Diệp Thiếu Cảnh, chỉnh lại áo sơ mi, lại lấy ra một chiếc cà vạt Burberry thắt lên cổ cho cậu. Ánh dương quang ngoài cửa sổ chiếu lên hai người, cậu không chớp mắt nhìn hắn, cậu mỉm cười nhẹ hôn lên môi hắn một cái. Thanh âm từ tính nồng đậm vang lên bên tai cậu, buổi tối nhớ về sớm, anh chờ em. Diệp Thiếu Cảnh vẻ mặt tươi cười rời khỏi nhà. Còn lại Trác Thích Nhiễn vẫn đang chìm đắm trong không khí ấm áp. Vừa rồi em ấy chủ động hôn mình. Giờ, anh cũng thực ngây thơ. Vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy Kỳ Dực đã đứng đó chờ cậu. Thấy anh gật gù nhìn chiếc cà vạt bình luận một câu, không tồi. Trác Thích Nhiễn vẫn đang hưởng thụ ngọt ngào Diệp Thiếu Cảnh để lại cho tới khi James tới đánh thức. Anh ta làm hết phận sự mỗi ngày kiểm tra toàn thân cho Trác Thích Nhiễn. Dặn dò hắn uống thuốc, rồi mới chui vào xe thể thao của mình phi tới bệnh viện. Cái tên này gần đây bị ép nhận cái chức phó viện trưởng. Trác Thích Nhiễn cuối cùng cũng rời khỏi nhà với mũ áo chỉnh tề. Mới tới cổng đã có một chiếc Cadillac màu đen chờ sẵn ở đó. Lái xe thấy hắn, liền cung kính mở cửa xe. Chiếc xe cao cấp bon bon trên đường. Khoảng 18p sau tới tòa nhà Hoàn Á, lái xe lại xuống cung kính mở cửa xe cho hắn. Một thân Ferragamo màu xám khoác trên người trông rất có phong thái doanh nhân tinh anh. Cước bộ tiêu sái, Phương Vĩ Đông đứng trước cửa tòa nhà lập tức nghênh đón. Trác Thích Nhiễn trước khi bước vào thang máy, thấp giọng nói với Phương Vĩ Đông, bên góc trái tòa nhà, có một người chụp tôi, lôi hắn tới đây. Tôi muốn gặp hắn. Phương Vĩ Đông gật đầu, bất động thanh sắc đi qua. Lúc Diệp Thiếu Cảnh bước vào đài truyền hình, ca khúc chủ đề của bộ phim Thanh Thanh đang được phát trên TV. Khoảng 10 giờ sáng này, lần đầu cậu được nghe giọng hát của mình qua radio, suýt nữa xấu hổ mà che mặt, cậu thật sự không thích hợp làm ca sĩ. Kỳ Dực đương nhiên biết Diệp Thiếu Cảnh hát hay thế nào. Thể hiện qua lượng tiêu thụ kinh người các đĩa nhạc sau khi phát hành. Cho dù có là ekip sản xuất Vì Thanh Thanh tạo ra. Nhưng trước đây cao nhất cũng chỉ đạt mức đĩa bạch kim nhưng bằng giọng hát của Diệp Thiếu Cảnh còn đạt mức tiêu thụ hoàng kim. Thậm chí còn liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng mấy tuần liền. Vì thế nhiều show truyền hình có gọi tới mời cậu ta đi hát. Thu hình kết thúc, cậu lại bị Kỳ Dực tha đi tham gia hoạt động thương nghiệp. Rồi lại tham gia một buổi fan meeting, tuyên truyền cho bộ phim Thanh Thanh, đoàn diễn viên và ekip liên tục chia nhau đi quảng bá ở khắp các thành phố khác nhau. Diệp Thiếu Cảnh vận khí tốt một chút, luôn được an bài tuyên truyền trong thành phố, còn những người khác thì chạy tứ tung. Giờ, chắc chắn là do anh Trác cô chịu nổi xa VK mà áp đặt đây mà. Đến hội trường một trận sao sao náo nhiệt. Mới bước được vài bước đã có fan hét chói tai. Rất nhiều phóng viên giải trí xông tới chụp ảnh cậu. Dưới ánh đèn huỳnh quang loang loáng cậu anh khí bức người. nhưng trải qua cục diện khó xử khi ở siêu thị bệnh viện lần trước. Cậu đối với danh lợi đã không còn quan tâm. Diệp Thiếu Cảnh thong dong bước vào bên trong, giơ tay chào hỏi fan. Ánh đèn loang loáng vẫn không ngừng chớp tắt, rất nhiều fan xuất ra bút giấy đưa cho Diệp Thiếu Cảnh ký tên. Cậu mỉm cười dừng lại ký tên cho bọn họ, hạ bút hí hoáy, chữ ký loằng ngoằng xuất hiện trên giấy. Kỳ Dực bên cạnh chau mày thúc giục cậu nhanh lên sân khấu. Lúc này có rất nhiều fan vây lại, toàn bộ hội trường lại bắt đầu hỗn loạn. Đội bảo an nhanh chóng đi qua giải vây và ngăn cản fan duy trì trật tự. Phóng viên vẫn cố tiếp cận hỏi cậu một vấn đề. Tỷ lệ người xem Thanh Thành rất cao. Có phải có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng mời anh đóng quảng cáo không? Diệp Thiếu Cảnh vừa muốn trả lời. Kỳ Dực biết cậu sẽ thành thật, nên khéo léo giúp cậu chắn lại. Xin lỗi, chúng tôi hiện tại chưa nhận được bất cứ hợp đồng quảng cáo nào. Nếu có yêu cầu gì có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Nghe nói anh muốn tham gia phim của Từ Đạo. Chuyện này có thể nói mấy câu không? Sau chương trình Tu Kinh Cổ anh có cùng Lâm Tú Nhi liên lạc không? Lâm Tú Nhi có tin đồn đang quen bạn trai. Anh có biết chuyện này không? Một đám phóng viên líu ríu truy vấn. Diệp Thiếu Cảnh không nghĩ tới Lâm Tú Nhi lại có bạn trai. Nhưng mà nếu lên tiếng chắc sẽ bị giới truyền thông viết lung tung thành một đôi. Diệp Thiếu Cảnh đối mọi người mỉm cười. Trừ bỏ ký tên cho fan thì không trả lời bất cứ vấn đề gì của phóng viên. Cho tới khi bảo vệ tới giải vây cho cậu đi vào hội trường. Sân khấu được dựng trong một trung tâm thương mại. Rất nhiều fan cầm poster ở dưới sân khấu chờ Diệp Thiếu Cảnh. MC đang ở hậu trường xem lại kịch bản. Còn nửa giờ nữa chương trình bắt đầu, Kỳ Dực dẫn Diệp Thiếu Cảnh vào phòng nghỉ, một phóng viên theo sát đi lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thiếu Cảnh anh ta tự giới thiệu mình. Tôi là phóng viên của tờ Figaro, lại quay đầu sang Kỳ Dực nói, xin lỗi, không liên lạc trước với anh nhưng chúng tôi muốn làm một cuộc phỏng vấn với Diệp Thiếu Cảnh. N92 chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.